Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thượng Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, tập số 184. Tại một chỗ đơn giản trong mật thất, hai gã lão khoanh chân ngồi lại bên thủ ngọc đoàn bồ đoàn. Sắc mặt của hai người này bình tĩnh, dưới tay đứng một gã trẻ tuổi tu sĩ. Đang tại giảng thuật một chút sự tình về tiêu thần, thần sắc có chút kích động. Lão tổ, sự tình liền là như vậy, tiêu thần kia thật đúng là khinh người quá đáng. Nhưng mà hắn không có cách nào đem ta chém giết. Tôn Nhi trong nội tâm không can lòng, xin lão tổ dù lòng thương xót. Người mở miệng đúng là Hoàng Cực Cương Vân. Hoàng Cực Nguyên Vân nghe vậy thì ánh mắt chớp lên, trầm ngâm. Đại ca, tuy nhiên việc này là Cương Vân làm sai trước, nhưng mà tiêu thần thực sự quá hung hăng càn quấy. Giọng điệu trong vậy mà không có chút nào mà đem lão phu để trong mắt. Nếu không phải tiến hành mà giáo huấn hắn, tất nhiên sẽ có tổn hại cho Hoàng Cực gia tộc chúng ta. Người này mở miệng, ánh mắt rơi vào trên người ở trên, nhưng mà có vài phần lộ ra kính sợ. Hoàng Cực Nguyên Thành, Hoàng Cực gia tộc lão tổ, tu vi hợp thể sơ kỳ đỉnh phong. Mặc dù quanh năm không thấy xuất quan, bế quan tu luyện, lại là cả Hoàng Cực nhất mạch thực tế trưởng khống giả, thực lực thâm bất khả chắc. Cái lão quái này giờ phút này chậm rãi mở hai mắt, ánh mắt ẩm hàm uy áp, rơi vào trên người của Hoàng Cực Cương Vân, thản nhiên nói, phế vật. Bị Hoàng Cực Nguyên Thành gian dạy, Hoàng Cực Cương Vân sắc mặt lập tức trắng bệch, vội vàng quỳ xuống mặt đất. Hoàng Cực Nguyên Vân thấy thế ngậm miệng, hiển nhiên đối với cái này đại ca trong nội tâm cực kỳ kiêng kỵ. Trầm mặc ít khi, Hoàng Cực Nguyên Thành nhạt nhạt mở miệng. Lão phu đã sai người tiến hành mà dò xét tiêu thần, chắc chắn lại có tin tức truyền đến, chờ lấy được về sau quyết định xử trí như thế nào. Dưới mắt thì tạm thời chờ đợi đi. Lão già này mở miệng, tự nhiên không người nào dám phản đối. Trong tĩnh thất, tức thời lâm vào yên tĩnh. Ước chừng một lúc lâu sau, đột nhiên có hai quả ngọc giản xuyên thấu mật thất cấm chế rơi vào bồ đoàn. Hoàng Cực Nguyên Thành dương mắt, thò tay cầm lấy một quả đặt trên trán. Sau khi buông xuống, trong mắt sinh ra vài phần kinh ngạc. Dùng Hoàng Cực thế gia toàn lực điều tra, chỗ bộc phát năng lượng tự nhiên cực kỳ kinh người. Trừ phi không người nào biết được chuyện tình ẩn chứa bên trong, tiêu thần chi thiết đúng là toàn bộ bị bới ra. Trong đó có một số việc phát sinh ở Mênh Mông Đại Lục, có chút là tại Đại Lục Mênh Mông. Từ nơi này ngọc giản ghi lại đến xem, tiêu thần bất quá chỉ là một cái tư chất và vận khí lại không tệ. Nhưng mà hắn dưới mắt như vậy tu vi từ đâu mà đến? Cơ già lão quái tại sao đối với người này lại coi trọng như vậy? Thậm chí không tiếc cùng hắn Hoàng Cực gia tộc trở mặt. Ở trong đó tất nhiên có ẩn tình lớn. Suy nghĩ một lát, lão già này lần nữa thò tay lấy một mặt khác của ngọc giản. Sau đó khắc một ân ký, trừng lớn hai mắt. Một cỗ cường hoành uy áp lập tức phá thể mà ra, tràn ngập toàn bộ mật thất. Biến cố như vậy lập tức đem Hoàng Cực Nguyên Vân và Hoàng Cực Cương Vân kinh động. Giờ phút này ánh mắt kinh nghi, không biết từ trước đến nay lão tổ này làm sao mà trầm ổn, tự nhiên lại sinh ra kịch liệt phản ứng như vậy. Khi thế kia lại thu liễm lại, Hoàng Cực Nguyên Thành trọng biến, lại không chút nào thu hút bộ dáng, nhưng trong đôi mắt lại thần sắc ẩn tình bất định. Lông mày chăm chú nhăn lại một chỗ, hiện tại trong lòng đang chóng suy tư chuyện gì đó. Đại ca, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Hoàng Cực Nguyên Vân coi chừng hỏi: Người hãy xem đi. Hoàng Cực Nguyên Vân cầm ngọc giản, phân một tia thần thức thăm dò vào trong đó. Phản tổ huyết mạch, làm sao có thể? Tiêu Thần rõ ràng là theo cơ gia chôn cất mộ viên, nhận được thiên đại cơ duyên như vậy. Hoàng Cực Cương Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt tràn ngập vẻ khó có thể tin được. Phản tổ huyết mạch, như vậy là danh tự như thế này, hắn không lạ lẫm. Đối với viễn cổ truyền thừa gia tộc mà nói, trong cơ thể huyết mạch quyết định bọn hắn tu luyện thành tựu ra sao, gia tộc thì địa vị duy nhất là tiêu chuẩn. Mà viễn cổ huyết mạch không thể nghi ngờ, tôn quý nhất là chí cao vô thượng huyết mạch tồn tại. Hoàng Cực Nguyên Thành ở trong mắt hàn quang bắt đầu khởi động thản nhiên. Hoặc có lẽ bây giờ lão phu đã minh bạch cái kia và lão quỷ tại sao coi trọng như vậy Tiêu Thần, thậm chí không tiếc cùng ta Hoàng Cực gia tộc là địch. Như vậy chính là vì phản tổ huyết mạch, điểm ấy xác thực là đáng giá. Đại ca, phản tổ huyết mạch, cái này cơ gia nhưng thật lớn duyên, bất quá đã bị ta Hoàng Cực gia tộc biết được. Hắn cái này một tia huyết mạch nhất định không có cách nào tách ra mà sáng rọi được. Hoàng Cực Nguyên Vân dữ tợn cười lạnh, sát cơ bốn phía. Phản tổ huyết mạch xuất hiện đối với bọn hắn mà nói là viễn cổ gia tộc đại biểu cho cái gì? Cái này là hai lão quái trong nội tâm cực kỳ tinh tường. Nếu là Tiêu Thần cơ duyên phía dưới hoàn thành huyết mạch tấn chức theo huyết mạch chi địa toàn thân trở ra phản hồi cơ gia, chỉ sợ không xuất ra ngàn năm cơ gia lại thực lực tăng vọt, thậm chí có khả năng một lần nữa hành động siêu việt Hoàng Cực gia tộc trở thành tu chân giới cường thế lực. Mà điểm ấy bọn hắn tự nhiên sẽ không cho phép xuất hiện. Hoàng Cực Nguyên Thành ngón tay gõ nhẹ trên bổ đoàn. Đây là hắn suy tư thời điểm vô ý thức biểu hiện. Hoàng Cực Nguyên Vân lập tức im bặt không nói gì, bất quá khóe miệng chứa đựng một tia cười lạnh, nhưng mà trở lại càng phát ra nồng đậm. Cái này Tiêu Thần nhất định phải chết, ta Hoàng Cực gia tộc địa vị không thể khiêu khích được. Hoàng Cực Nguyên Thành nhạt nhạt mở miệng, lại tốt, tựa như là lời nói như sự thật, có chút nào chật vật mà đáng tin. Cường Vân, giờ phút này ngươi tự nhiên tiến vào huyết mạch chỉ địa, liền là vì chém giết Tiêu Thần. Đã như vậy, lão phu liền cho ngươi cơ hội. Bất quá, theo tình báo nói, tiểu bối đó thần thông cường hoãn, thậm chí có thể triệu hoán ra thi triển một loại là tôn giả cấp độ thần thông. Cho nên, ngươi muốn giết hắn, tất nhiên muốn trả giá một cái giá thật lớn. Hoàng Cực Cường Vân quỳ xuống, kính cẩn dập đầu. Lão tổ, tôn nhi không tiếc cái giá lớn nào, chỉ cầu có thể tự tay đem Tiêu Thần mà chém giết, rửa sạch khuất nhục, diệt trừ ta Hoàng Cực gia tộc họa lớn trong lòng. Tốt, đã như vậy, người lại mang tiến vào mật cảnh, lão tổ muốn dùng bản thể của ngươi phong ấn một thần thông. Nhưng có một điểm, lão phu cần phải nhắc nhở ngươi, thi triển thần thông này dùng cơ thể huyết mạch làm dẫn tiến hành kích phát. Một khi thi chuyển uy năng vô cùng, trong cơ thể huyết mạch cũng theo đó tùy thời khô cạn. Mặc dù là không chết, nhưng mà tu vi tất nhiên là rơi xuống một cấp độ không ngớt. Ngươi đã hiểu rõ ràng, nếu một khi bắt đầu thì tuyệt đối không thể hối hận được. Hoàng Cực Nguyên Thành trầm giọng mở miệng, trong mắt nghiêm nghị. Hoàng Cực Cương Vân nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, âm tình bất định một lát, đột nhiên cắn răng. Tôn nhi dưới mắt vốn là như là phế nhân, tu vi không thể tăng lên, có thể dùng cái tàn phế thân thể này mà chém người này cũng coi như là đáng giá. Việc này tôn nhi tuyệt đối không hối hận. Hoàng Cực Nguyên Thành gật đầu, ống tay áo vung lên, thân ảnh cùng cái kia Hoàng Cực Cương Vân đập vào lập tức không thấy đâu, trực tiếp thi triển đại thần thông trốn vào để hắn bản thể một chỗ mật cảnh. Ồ, phản tổ huyết mạch, đã ta Hoàng Cực nhất mạch đã được việc này, người cơ gia đừng vội bằng hắn mà xoay người. Cái này Tiêu Thần, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Hoàng Cực Nguyên Vân dữ dợn mà cười nhẹ, thanh âm âm lãnh tại đây trong mật thất quanh quẩn không ngớt. Tại nơi ở của Mộc Gia, Mục lão quái quanh chân tịnh tu, tu vi đạt đến như hắn cảnh giới, nếu không có đại sự gì xảy ra, dù là sinh tử kiếp vạn năm hàng lâm sẽ gặp, không có cách nào vượt qua tu đạo, cả đời chung quy rơi vào tan tành mây khói. Như vậy kết quả tự nhiên, không người nào hy vọng rơi tại trên người mình. Nhưng vào lúc này, lão quỷ này đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt toát ra nhàn nhạt kinh ngạc. Trở tay hư nhiếp, lập tức có một quả ngọc giản xuyên thấu ngoài điện cấm chế rơi vào trong tay người này. Thần thức thăm dò, Mục lão quỷ bỗng nhiên dương mắt, không lộ ra vô tận kinh nghi. Phản tổ huyết mạch. Tiêu Thần kia rõ ràng theo Cơ Gia chôn cất mộ viên nhận được phản tổ huyết mạch rồi. Sắc mặt âm tình bất định, trong đôi mắt sinh cơ, sát cơ bắt đầu tung hoành. Một lát sau, lão quỷ này đột nhiên vất tay, phát ra tin tức sốt ruột sở hữu tất cả gia tộc tu sĩ đến đây. Như vậy, che giấu sự tình rõ ràng có thể đi đường tin tức. Xem ra cái này, Cơ Gia ở trong đó đẳng cấp lại cực cao nội ứng. Mặc kệ người này là ai, tin tức này phải làm thật. Đã bị lão phu nhận được tin tức, người Cơ Gia tính toán liền mơ đi, mơ tưởng khai hỏa. Chỉ là không biết nếu Mục Gia tu sĩ có thể thành công thôn vệ cái này Tiêu Thần, thì cơ thể phản tổ huyết mạch, bản thân huyết mạch phẩm chất lại bởi vậy mà tăng lên. Điểm ấy quả nhiên làm cho ta mong chờ. Cơ Gia, Tiêu Thần, phản tổ huyết mạch. Mặc lão quái ở trong tay quả ngọc giản, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Ta cùng với Cơ lão quái hối hận là trùng trùng điệp điệp, tuy nhiên trong nhau lại có tầm đó đố kỵ, thân phận chưa từng xé mách, nhưng mà trong nội tâm chỉ sợ đều hận không thể cho đối phương trực tiếp chết đi. Ngày sau nếu để cái này Cơ Gia đạt được nguyên vẹn phản tổ huyết mạch, kỳ thực thực lực tất nhiên là phạm vi lớn tăng vọt, viện siêu ta Mặc Gia. Tới lúc đó, cái này lão quái Cơ Gia tất nhiên là sẽ không bỏ qua cho Mặc Gia chúng ta. Đã như vậy, liền đem hạ thủ vi cường. Tại đây, huyết mạch chi địa, mệnh lệnh gia tộc cùng tu sĩ tất cả đem Tiêu Thần chém giết. Như vậy, mỗi một lần đoạt Cơ Gia cường hoành cơ hội, chắc hẳn lão quái trong nội tâm lại đau lòng vạn phần à. Mặc lão quái trong miệng cười lạnh, trong đôi mắt sát cơ tung hoành. Vân Gia, Còn Gia, kém chưa tới một canh giờ, trong sở hữu tất cả viễn cổ gia tộc lão quái tất cả đều thu được đồng dạng nội dung ngọc giản, đem Tiêu Thần có cơ thể phản tổ huyết mạch, cho đến khi thần thông thông qua huyết mạch chi địa mở ra, tấn chức nguyên vẹn huyết mạch, sự tình vạch trần. Như vậy, bình tĩnh trên mặt hồ bỏ xuống vạn phương cự thạch, kích thích vô tận sóng gió. Mà nguy hiểm ở chỗ, Tiêu Thần bọn người cũng không hiểu biết việc này. Âm thầm ra vô số mệnh lệnh, một hoặc là tham lam lạnh như băng cũng có, ghen ghét cũng có, ánh mắt ngay ngắn chuyển đến, đợi chờ huyết mạch chi địa mở ra. Ở trong tối sóng chiều động bên trong chậm rãi chảy qua, đem làm phương đông luồng thứ ánh sáng dạng đông đâm rách tầng mây trời đại địa. Toàn bộ Hoàng Cực gia tộc lập tức bao phủ xuống một cỗ nghiêm túc và trong trạng thái đại thế bên trong. Đơn giản là một cách hơn 3.000 năm mới có thể mở ra một lần huyết mạch chi địa. Tại ngày hôm nay, Hoàng Cực gia tộc tộc nhân dưới sự dẫn dắt của các tu sĩ tất cả dung nhập vào trong thỏa đáng, thẳng đến dâng an mà đại điện. Tiêu Thần theo đuôi của Cơ lão quái sau lưng, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng nhịn không được âm thầm nhíu mày. Chẳng biết tại sao, hôm nay đối mặt với tất cả tộc nhân tu sĩ, hắn đúng là sinh ra nhàn nhạt bất an chi ý. Tuy nhiên, những người này che giấu vô cùng tốt. Những người này phát ra từ trong nội tâm địch ý lại không có cách nào mà che giấu đi. Nhất là cái này bên trong địch ý của một tiên nồng động sát cơ lại làm cho Tiêu Thần khó hiểu. Tuy nhiên, tộc tu sĩ lẫn nhau âm thầm phân cao thấp lại tuyệt đối không xuất hiện dưới mắt rõ ràng nhằm vào cục diện như vậy. Ở trong đó, chỉ sợ tuyệt đối không đơn giản. Chẳng lẽ đã xảy ra có chút ta không biết sự tình gì? Tiêu Thần trong nội tâm sinh ra như vậy ý niệm trong đầu. Sắc mặt chưa phát giác có vẻ hơi âm trầm. Cơ lão quái, thân là hợp thể tu sĩ, cảm ứng mà nhạy cảm. Giờ phút này tự nhiên có chỗ phát ra, mặt mo khó coi, đôi mắt ở trong sâu sinh ra nhàn nhạt thần sắc lo lắng. Nhập điện, khắp nơi tu sĩ phân loại tả hữu, tất cả sắc mặt nghiêm nghị. Hoàng cực gia tộc, mặt chi nhân là như cũ. Hoàng cực nguyên vân, ngồi trên chủ tọa. Giờ phút này ho nhẹ một tiếng, chậm rãi mở miệng, trầm giọng. Chủ vị đạo hữu, hôm nay là huyết mạch chi địa mở ra. Như là đạo hữu nói, không có ý kiến. Chúng ta lập tức xuất phát. Buổi trưa có thể đến từ Tịch Hải, tiện đưa tộc tiểu bối tiến vào. Các tộc quái nghe vậy thì gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đã như vậy, cái kia liền xuất phát đi. Hoàng cực Nguyên Vân vươn người đứng dậy. Trong cơ thể, đại thế chậm rát phát ra. Như là đại sa mạc cô yên cắm bút thẳng vào vân tiêu bên trong. Tại tôn giả cấp độ, khí cơ dẫn dắt xuống, dùng hoàng cực nhất mạch làm núi trung tâm một điểm, phương viên vạn phong của phong vân đột biến, ngưng trọng bên trong ẩn chứa khắc nghiệt. Cờ lão quái là lão bất tử giờ phút này đồng dạng tiến lên một bước, trong cơ thể khí tức phồn vinh mạnh mẽ tán phát ra. Sau gã tôn giả liên hợp, đại thế tương dung, đem chọn cái đông huyền đạo này đều bao phủ bên trong. Phàm là tu vi kim đan cảnh giới, ngoài tu sĩ, giờ phút này sắc mặt cuồng biến, nhìn về phía thánh địa hoàng cực nhất mạch lộ ra. Xíu! Một khắc sau, sáu lão quái này bắt đầu phóng ra. Các tộc tu sĩ theo đuôi về sau, độn quang lóe lên, tiếng xé gió không ngớt. Mấy trăm độn quang như thủy triều, tràn ngập nhàn nhạt uy áp, gào thét rời đi. Từ Tịch Hải, Đông Huyền Châu, đệ nhất hùng địa. Tục truyền biển này đáy biển chấn nát phong ấn một thượng cổ hung thú. Mặc dù bản thể không thể ly khai từ Tịch Hải, nhưng dáng vẻ khí thế độc ác, nhưng lại không hoàn toàn bị phong ấn. Nếu có thể tiến vào trong đó, bất luận tu vi cao thấp đều một đi không trở lại. Mà đây là dần già, nơi này là hung danh càng phát ra cường thịnh, đã đến gần như là hàng năm, đã không có tu sĩ nào dám can đảm tiến vào trong đó. Phương viên trăm dặm, người ở thì tuyệt tích, giống như một mảnh tử vực giống như. Tiêu Thần cho mày, trong nội tâm nhàn nhạt bất an một chút quanh quẩn trong lòng. Tại để trong lòng của hắn cực kỳ tỉnh ngủ, giờ phút này tiến vào Tử Tịch Hải lập tức, Tiêu Thần sắc mặt khẽ biến, ánh mắt lợi hại như đao hướng về cái này ngước lại. Tử Tịch Hải có lẽ xưng là một mảnh hồ nước, phương viên hơn 3.000 ở bên trong, nước là chất mát lạnh, tiến vào dưới nước hơn 10 trượng chỗ sâu bên trong về sau lại bỗng nhiên biến thành đen kịt, coi như là đem ánh sáng vật che chắn ở bên ngoài, làm cho người khác mắt không có cách nào xuyên thấu vào bên trong. Mà giờ khắc này làm cho Tiêu Thần trong nội tâm âm thầm nhíu mày tại chỗ. Nhưng tại đây, Từ Tịch Hải cuối cùng là thậm chí một cỗ nhàn nhạt khí tức tán phát ra. Cảm ứng được khí tức này, thân thể của hắn chưa phát ra căng cứng, lông tơ của hắn đã lóe lên sáng, coi như trong đó ẩn tàng lớn lao nguy cơ rồi. Dùng Tiêu Thần hôm nay tu vi có thể mang cho hắn cảm giác như vậy, xem ra cái này Từ Tịch Hải tuyệt đối không phải đơn giản, trong đó tất nhiên đã ẩn tàng thật lớn bí mật. Mặc dù đoán ở đây, nhưng mà dưới mắt không phải suy nghĩ cơ hội, Tiêu Thần kẽ lắc đầu, đem tâm niệm đè xuống. Trọng tâm quán nhanh chóng khôi phục, không hề bận tâm trạng thái. Sau một lát, phía trước sáu gã quái lại lắc tay. Các tộc tu sĩ ngay ngắn thu liễm độn quang. Phía trước hư không sinh ra nhàn nhạt sương mù, không nóng nồng đậm, nhưng mà mơ hồ có thể chứng kiến được sương mù này là một hòn đảo như ẩn như hiện. Giờ phút này, Tiêu Thần ánh mắt rơi vào bên trong mỏng sương phù, đồng tử nhịn không được kịch liệt co rút, trên mặt sinh ra kiêng kỵ. Cấm chế. Sương mù này đúng là một loại cấm chế hình thành, tuy nhiên trong thời gian ngắn không có cách nào dò xét đến tuột cùng thuộc về hạng gì tồn tại. Nhưng gần kề ánh mắt rơi xuống liền để cho Tiêu Thần sinh ra kinh hùng khiếp vía. Cảm giác này đủ để biết cấm chế uy năng cường hoành trình độ như nào. Diệt sát không ngã trở lên, chỉ sợ là hậu kỳ nhân gian giới đại năng cấp độ tu sĩ cũng mưu toan mà đem đi bài trừ. Cái này cấm chế là vì phòng ngừa tôn giả cấp độ tu sĩ tiến vào bố trí, dùng để bảo hộ trong đó quý giá vật phẩm. Nhưng ở trong Từ Tịch Hải Trung ương, bố trí xuống đó ngăn cản tôn giả cấp độ cấm chế, chỉ sợ cái này trong sương mù đảo nhỏ tất nhiên cùng huyết mạch chi địa mật thiết mà tương quan, nếu không biết như thế nào có cảm giác tộc lão quái trân trọng như vậy. Chư vị đạo hữu, thời gian không sai biệt lắm, chờ ta ra tay phá vỡ cấm chế, mở ra niết bàn cổ trận. Hoàng Cực Nguyên Vân trầm giọng mở miệng, giọng điệu nghiêng nghị. Cơ lão quái bọn người này nghe vậy gật đầu, cùng hắn thi triển phân loại sáu phương. Sau một khắc, các tộc lão quái đồng thời dùng một ngón tay chỉ điểm, đều có cái kia giọt máu huyết phát phá thể lơ lửng trước mặt phát ra một điểm. Bá! Sáu miếng huyết châu rơi vào mặt trong sương mù, lập tức phát ra hóa thành nhàn nhạt huyết sắc. Cái này huyết sắc tại trong sương mù bốc lên, tỏa ra một phương huyết sắc thông đạo, kết nối cái kia bên trong đạo sương mù. Tất cả tu sĩ xuôi theo lão tổ, chui vào huyết mạch mở ra thông đạo, tiến vào bên trong huyết mạch chi địa. Nhờ lấy, không thể bước ra thông đạo nửa điểm, nếu không dẫn phát cấm chế rào sát, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoàng Cực Nguyên Vân quát khẽ mở miệng, giọng điệu lại cưng trọng vạn phần. Cái này đám xương cấm chế chính là viễn cổ truyền thừa mà đến, uy năng mạnh dù là bọn hắn cũng không dám coi thường. Nguyên anh cấp độ tu sĩ rơi vào trong đó lại không có nửa điểm sinh cơ. Các tộc quái nghe vậy thì gật đầu. Các người nhanh chóng tiến vào niết bàn cổ trận. Đã đến thời gian đến cược. Cổ trận hội tụ tự thành kích phát đem các ngươi lại đưa vào huyết mạch chi địa. Việc này nhờ lấy, chú ý cẩn thận. 10 năm sau, lão phu lúc này chờ đợi các ngươi trở về. Vâng, lão tổ. Các tộc tu sĩ kêu lên khẽ quát. Tiếp theo là thủ lĩnh dưới dẫn dắt thẳng đến tộc huyết mạch thông đạo đi ra. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên. Tại lúc bên trong tiến vào huyết sắc thông đạo thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được vài luồng mạnh yếu không đồng nhất sát cơ bên người mạnh mẽ quét ra. Trong đó mãnh liệt là hai phe Hoàng Cực nhất mạch Hoàng Cực và Mục Gia nhất mạch cầm đầu là Mục Gia tu sĩ. Hai người này phát ra, Tiêu Thần ánh mắt quét tới, tất cả lạnh lùng cười lạnh, sát cơ không có chút nào che giấu. Tiểu tử, thế cục tựa hồ có chút không đúng. Chính ngươi không cần thiết coi chừng, tiến vào trong huyết mạch chi địa hết thảy chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Lão quái thấp giọng mở miệng, sắc mặt ngưng trọng. Tiêu Thần gật đầu, đáy mắt hàn mang bắt đầu khởi động. Muốn diệt sát cùng hắn, hẳn phải xem đến tuột cùng có hay không như vậy thủ đoạn, chớ để thành trên tay người khác có vong hồn. Tiêu Thần cùng cái kia mà Cơ Gia lại rơi nhiệm liếc nhau, hai người bên ngoài độn quang chớp lên, dẫn đầu Cơ Gia tu sĩ xuôi theo thông đạo lập tức tiến vào. Vừa vào thông đạo, Tiêu Thần trong nội tâm nhịn không được kinh hãi. Tuy nhiên, tại bên ngoài nhìn cái kia đám sương mù bao phủ phạm vi có hạn, huyết sắc thông đạo lại không hề dài, nhưng mà chính thức tiến vào trong đó phát hiện cái thông đạo này vô hạn kéo duỗi. Dùng Cơ Gia tu sĩ là cả thể tu vi toàn lực phi hành một chút đã đến lối ra. màu đen hòn đảo tĩnh mịch hoang vu trên mặt đất giấu lấy vô số đường vân, nhìn lại lộn xộn không chịu nổi có kết cấu gì, nhưng mà tập trung suy nghĩ và tưởng tượng trong đó lại như cảm giác giống như toàn bộ nguyên thần đều bị cưỡng ép lôi ra bên trong. Tiêu Thần nhắm mắt, sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng giờ phút này thân thể cơ gia tu sĩ ánh mắt quét tới là tất cả đều toát ra hâm mộ chi ý. Người này muốn phát giác được bên trong niết bàn cổ trận che giấu gì cũng cần phải tu vi thần tông đạt tới cấp độ nào đó, hoặc là cách tin tưởng tư cách chạm đến. Bọn hắn rõ ràng là không có tư cách như vậy. Ít khi tu sĩ cơ gia khoanh chân ngồi xuống, Tiêu Thần ánh mắt rơi vào quanh thân, đảo qua lông mày chưa phát giác ra hơi nhíu mày. Niết bàn cổ trận chia làm 11 bộ phận, trong đó tầm có tiêm máu ngăn cách phân biệt rõ ràng, nhưng giờ phút này chỉ trong đó 6 khối khu vực tồn tại, mặt khác 5 khối là trống rỗng một mảnh. Nhất tộc huyết mạch mở ra một phương khu vực, tất cả tương dung. Chẳng lẽ nói thời kỳ viễn cổ nhân gian giới đúng là tồn tại 11 đạo thượng cổ truyền thừa huyết mạch? Tiêu Thần đồng tử hơi co lại, sinh ra trong lòng kinh nghi. 11 đạo thượng cổ huyết mạch, đến nay không có lục đạo còn tồn thế, còn thừa 5 đạo vô cùng có khả năng bị bao phủ bên trong thời gian thủy triều, triệt để tiêu tán, có thể hủy diệt 5 đại viễn cổ gia tộc, ở trong đó là có chút ẩn tình. Tiêu Thần có chút nhắm mắt, âm thầm điều tức đem nội tâm chấn động đè xuống, chờ đợi thời gian đến ngược. Niết bàn cổ trận bắt đầu mở ra. Thời gian từng chút trôi qua, ngoại trừ nhàn nhạt tiếng hít thở, mọi âm thanh đều tĩnh mịch. Đột nhiên, màu đen trên hòn đảo trên người lập tức theo đường vân phát ra sáng ngời, có chút nhàn nhạt tiêm máu trong đó tán phát ra. Đám sương bên ngoài, 6 tộc lão quái đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hư không, thấp giọng nói: "Bắt đầu." Theo thanh âm rơi xuống, cái kia hòn đảo bên trong đột nhiên phong vân biến đổi, ngưng tụ ra một phương xoáy vòng. Chừng ngàn trượng lớn nhỏ hiện lên nhàn nhạt huyết sắc. Theo vòng tròn xoáy lấy kinh người, tốc độ kinh khủng nồng đậm hóa thành màu đỏ thẫm, phát ra khí tức quỷ dị. Tiêu Thần dương mắt, đen kịt trong đôi mắt lập lòe giạt rào chiến ý. Huyết mạch chi địa rút cuộc muốn mở ra rồi. Sau một khắc, màu đen hòn đảo bên trong niết bàn cổ trận đột nhiên bộc phát vô tận tia máu xông lên trời, đâm thẳng cái kia hư không xoay tròn một chỗ, điên cuồng quay tròn. Đám sương mù lắt mình quay cuồng, cấm chế uy năng toàn lực mở ra, đem bên trong tàn mát ra cuồng bạo chấn động chống đỡ. Mặc dù xảy ra cấm chế cách trở, nhưng lần này thấu phát ra một tia khí tức, để cho 6 tộc lão quái sắc mặt nghiêm nghị, trong đôi mắt kiêng kỵ chỉ ý. Một lát sau, tia máu tiêu tán, hết thảy quay về bình tĩnh. Hư không phía trên cái kia huyết mạch lại cùng vòng xoáy, chỗ tốt giống như là ao hết uy năng, càng chuyển động càng chậm, cuối cùng hoàn toàn tán loạn. Màu đen trên hòn đảo, các tộc tu sĩ thân ảnh biến mất không thấy đâu. Hoàng cực nguyên vân ánh mắt chớp lên, ẩn hàm có lành lạnh chỉ ý xẹt qua, giờ phút này quay người khẽ cười nói: "Chư vị đạo hữu, khoảng cách các tộc quy về phản còn là 10 năm, chúng ta vẫn là phản hồi trong tộc mà chờ đợi đi. Chỉ là không biết lần này có bao nhiêu đệ tử vẫn lạc trong đó, nhưng mà chúng ta là tộc đàn thịnh vượng, cũng chỉ có thể như vậy." Đang khi nói chuyện, lão quỷ này hữu ý vô ý ánh mắt liếc cơ lão quái trên người quét qua, đáy mắt dị sắc lập lòe. "Có thể tiến vào huyết mạch chi địa, tuy nhiên cơ nguy cơ là trùng trùng, nhưng mà trong đó cơ duyên tạo hóa đủ để đem hết thảy đền bù, chỉ cần có thể bình yên trở về liền có thể thủ đoạn mà thu hoạch rất nhiều. Về phần tổn thương, tự nhiên là chỗ khó tránh khỏi." Mục gia lão tổ cười nhẹ mở miệng, trầm giọng lại ti tí mà hàn ý. Hắn dư gia tộc lão quái tất cả đều gật đầu. Cơ lão quái nhíu mày, trong nội tâm tràn ngập nhàn nhạt bất an chi ý. Chẳng biết tại sao hắn cảm giác Trước mặt người này, tất cả các lão bất tử tựa hồ hữu ý, vô ý. Nhưng mà đến tuột cùng xảy ra chuyện gì lại không biết được. Như vậy cảm giác tự nhiên để trong lòng của hắn cực kỳ khó chịu. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào lại các bạn.